Hồng Ngạn, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà Lãng Nhíu lại cho y nghe hắn tra án à, tra án gì mà cần chi ưng tí ỏng tí. Y nghe nhỉ, sự hiếu kỳ làm chi ưng tí ỏng tí tỉnh ngủ hẳn. Y ngồi dậy, dựa vào thầu dí ưng, vớ tay lấy cuốn sách hạt trên bàn, chuông thồng thể bên cạnh chỉ là y vừa lật trang thầu thả khựng tay lại, trong chuông thồng cất lên âm thanh nữ nhân, lại là giọng y quen thuộc. Nữ nhân trong chuông thồng nói: "Chủ soái gọi ta thến, không biết có chuyện gì?" Lãng Nhíu khách khí, đem ghế thến mời tiểu nhu cô ní ỏng ngồi. Cái này là cho y nghe chuyện tình cảm bằng âm thanh hả, rốt cuộc tên nhóc này muốn làm gì vậy? Sự mờ mịt bao trùm thần trí, khi này dù tay thang lật sách nhính tai lại chạm chú lắng nghe thộng tĩnh bên trong chuông thồng, nhí không muốn bỏ sót thứ gì. Lãng Nhíu hỏi, hôm qua là tiểu nhu cô ní ỏng thía bản vi ỏng về chi ứng nhỉ? Nếu chi ưng tí ỏng tí không phải quá quen thuộc với Lãng Nhíu thì chắc sẽ không ngờ cái âm giọng nghiêm nghị này cùng với cái giọng. Tiểu ní ỏng tử, nài nỉ y oi suốt ngày bên tai y kia hòa làm một ní ơi thí ợp. Làm sao cùng một ní ơi lại có thể từ mèo hóa thành hồ ly, từ hồ ly hóa thành mèo. Thêm nữa, lần thầu y nghe hắn xính, bản vi ỏng, nghe có chút uy nghiêm thó. Chi ưng tí ỏng tí không hề hay bản thân sớm giờ không chú tâm vào nội dung câu chuyện cũng bỏ vị cả rốt cô ní ỏng kia sang ngỏ ngách nào rồi giọng tiểu nhu cất lên, ní ní ớt chảy hoa trôi, vô cùng mắt ngọt, vừa dịu dàng vừa trong trẻo túng là. Tiểu thiệu thục nữ quân tử hào cầu, vị cô ní ỏng này rất ra dáng thục nữ, là ta thấy chủ soái ngồi say bên thóng lửa, lúc thó nghi ơi lại say rồi, sợ chủ soái cảm gió thêm, nên thía nghi ơi về. Lãng Nhíu nói, tại sao không nhờ ti ứng sĩ, một thân nữ nhi yếu thúi vác ta về nhí vậy, có chút vất vả cho cô ní ỏng rồi. Không vất vả, tiểu nhu nói, thí ực giúp cho chủ soái ta rất vui, không vất vả thật thó. Tâm ý của tiểu nhu cô ní ỏng thối với bản vi ỏng xin nhận. Tiểu nhu kinh hỉ, vi ỏng ra, đúng là, anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân, mà chi ưng tí ỏng tí thầm cảm thán trong lòng, bỗng dính ngứa cổ họng thúng lúc không nhịn thí ực bật lên ho mấy cái. Lãng Nhíu nói, lần này là nói với chi ưng tí ỏng tí. Sao lại ho rồi, có thể không khỏe chỗ nào sao, gọi ô vân du thảm khám cho huynh thi. Thực ra chi ưng tí ỏng tí muốn giải thích một chút, không phải y cố tình phá không khí thâu. Ho xong cảm thấy não nhí bị ho vãng luôn rồi, thầu có chút choáng, nhưng vẫn muốn nghe hết câu chuyện. Không sao, thể tiếp tục thi. Lãng Nhíu vẫn còn lo. Gọi Điềm Hạc Hiên nấu cho huynh ly ní ớt thi. Chi ưng tí ỏng tí ừ cho qua, liền nhìn sang Điềm Hạc Hiên, thấy nàng ta thang dọn chén, y quay lại, tiếp tục lật sách. Ta ổn rồi, thể cứ tiếp tục thi. Lãng Nhíu mất một lúc mới lên tiếng nữa, lần này là thang nói chuyện với bên kia. Tâm trạng bản vi ỏng hôm nay không tệ, tiểu nhu cô ní ỏng có biết tại sao không? Tiểu nhu thực lòng muốn biết, nếu chủ soái nguyện ý chia sẻ niềm vui cùng tiểu nhu nguyện ý nghe. Lãng Nhíu nói, thồ bị mất tìm lại thi ơ. Sau khi hắn nói câu này, chi ưng tí ỏng tí không nghe tiểu nhu lên tiếng nữa. Chuông thồng này nhí mạng của bản vi ỏng, ta ngày thêm thều mang theo bên cạnh, nhưng không biết kẻ to gan nào lại thi lấy tâm can bảo bối của ta theo lên cho một con khuyển khuyển. Nghe nhí hắn thang nhàn nhã kể một câu chuyện cùng với bằng hữu quen thân của mình vậy. Chỉ có thiều, vị bằng hữu kia thang bị câu chuyện thí ưng nhật của hắn dọa rồi, sớm giờ thều không hề lên tiếng. Lãng Nhíu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhu cô ní ỏng hôm qua là nghi ơi vất vả thía ta về, vậy nghi ơi có thấy ai là nghi ơi trộm chuông của ta rồi quãng bỏ không? Tiểu nhu bỗng ấp úng, ta không biết có lẽ là trong lúc vi ỏng ra say, làm dõi trên thí ưng, sau có nghi ơi không biết nhặt thí ợ. Lãng Nhíu, ồ, vậy mà có nghi ơi thế nói với ta, là do tiểu nhu cô ní ỏng thêm thến tặng cho khuyển khuyển cái chuông này làm lục lạc. Tiểu nhu lập tức thanh minh cho bản thân. Chủ soái không hề có, hắn vô oan cho ta không có tặng cho khuyển khuyển. Chi ưng tí ỏng tí thăng nghe chạm chú, khi này từ cửa Điềm Hạc Hiên đem ly ní ớt ấm vào, là một ly trà rừng, y nhận lấy mà ngạc nhiên, dò lúc này y không hề mở miệng gọi. Uống xong thì ly trà cho nàng dẹp, lại tập trung vào chuông thồng. Là các tí ứng sĩ ta thồn sai rồi. Lãng Nhíu nói, là nghi ơi trong doanh của Nhíu lang quân ta lại thi ngồi tụ nãm tụ bảy thồn thổi thủ chuyện trên trời gì ơi thất là bản vi ỏng quản giáo không nghiêm thể tiểu nhu cô ní ỏng chê kia ơi rồi. Nhưng mà tiểu nhu cô ní ỏng yên tâm, ta thả khiến chúng không thể buông lời dèm pha, không túng sự thật về tiểu nhu cô ní ỏng nữa, nếu cô ní ỏng chỉ hài lòng thì đem thến thê thối chấp thể hai nghi ơi hai mặt một lời thí ực không. Tiểu nhu lắp bắp, nếu chủ soái thả ra mặt cho ta dạy hắn một bầy học vậy là thủ rồi, tha tạ chủ soái thị uy. Lãng Nhíu nói, Xem nhí chọn tiểu nhu cô ni óng thía ta về, sau này không còn nợ nần gì nữa, doanh trại là nõi nguy hiểm, quân binh cầm thều là thao thật kiếm thật tiểu nhu cô ni óng cũng hạn chế thến, lỡ bị thi óng, Trần Thại Nhân hỏi tội bản vì óng gánh không nổi. Tiểu nhu ủ dù, dân nữ thã hiểu, chỉ là tấm lòng dân nữ dành cho thiện hạ mấy nãm nay, thiện hạ nghi ơi biết rõ ràng những nghi ơi vẫn cứ thở ó nhí vậy, hôm nay nghi ơi cũng cho tiểu nhu lời giải thích thể ta rõ thí ực không? Mệnh bản vì óng gắn liền với giang sớn xà tắc giang sõn còn ta còn giang sõn mất ta mất lãng níu không cầu tình riêng, mong cô ní óng thấu hiểu thải cuộc. Nhính mà, cũng thâu liên quan tới chuyện nghi ơi, tìm ái nhân, tiểu nhu chỉ muốn bên cạnh cận kề cùng chủ soái tiểu thiếp cũng thí ực, không danh chính ngôn thuận cũng. Lãng níu bỗng cất lời, tiểu nhu cô ní óng, dừng lại thí ực rồi, bản vì óng nghĩ cô mà tiểu thí quyền quý, là nghi ơi hiểu lý lẽ, thường thánh mất nhìn nhận thó bản vì óng dành cho cô. Phải một lúc lâu mới nghe giọng tiểu nhu vang lên, khi này thanh âm mang theo sự nghẹn ngào. Tiểu nhu thã hiểu, là tiểu nhu phiền lòng vì óng ra, dân nữ xin cáo lui. Đợi nghi ơi thi chí âm tí óng tí mới lên tiếng. Hình nhí ta nghe Trần tiểu thí khóc rồi, thệ làm con gái nghi ơi ta khóc rồi. Chí âm ca, không nghe ra sao, cô ta là nghi ơi thả lấy tiểu bạch rồi ném thi thó. Lãng níu nén giận, không may cho cô ta là bị nghi ơi trong quân ta nhặt về theo lên cho khuyển khuyển, khi nãy ta không vạch trần là nể mặt phụ thân cô ta lắm rồi. Đối với vị thệ nhất tài tử từng nâng hoa tiếc ngọc nhí chi ân tì óng tí, hành động làm nữ nhi khóc lóc bỏ thi có chút quá tháng rồi, vì vậy y khuyên ca. Thật ra cô ta cũng chỉ là nữ nhi, chỉ là quá ái mộ thệ thôi, nghi ơi ta là con gái thó, không phải nhí giết giặc thối xử nhẹ nhàng chút thi. Hôm nay ta nói nhí vậy cô ấy là nghi ơi thôn minh chắc hiểu rồi. Lãng níu dừng một chút, chí ân ca, lúc cô ta thía ta về trại cô ta nói gì với huynh vậy? Hỏi ta là ai thó? Chí ân tì óng tí tháp, huynh trả lý ơi thế nào? Lãng níu hỏi, thì nói là muội muội của thệ chứ sao? Chí ân tì óng tí thật lòng tháp lãng níu bỗng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi ơi nói nghi ơi là muội muội của ta bị quãng thi là phải rồi. Muội muội không tốt hả? Chí ân tì óng tí sinh khí. Sao mấy cô ní óng của thệ thều không biết lý lẽ nhí vậy? Ta không có cô ní óng nào cả. Lãng níu nói, sao này có nghe thấy bất kỳ giọng cô ní óng nào thì huynh cứ giúp ta nói một câu này. Chí ân tì óng tí uống xong ly trà rừng, cõn choáng thầu vẫn còn y dẹp sách lại nằm dài xuống dí ân, nhắm mắt biếng nhát mà hỏi. Câu gì, cứ nói nghi ơi là tiểu ní óng từ cửa ta. Lãng níu bồi thêm, chỉ cần nói nhí vậy sẽ không ai bám theo ta nữa. Chí ân tì óng tí nói, tiểu tử, suối ta thi phá tình duyên của nghi ơi khác làm ta thành kẻ thất thức à, lãng níu kia ơi. Không sao ta không cần, chí ân tì óng tí vui thầu vào gối cảm thấy nặng thầu. Tại sao, nữ nhân không tốt à ta, tập trung thánh giặc, lãng níu nói, chí ân ca ta muốn bảo vệ đại mộc cho nghi ơi. Chí ân tì óng tí, chí ân ca ta muốn biên kia óng của nghi ơi không còn giặc nữa, ta muốn ngũ châu này thều quy phục dưới tay nghi ơi, chí ân ca chờ ta thêm một chút nữa thí ực không? Chí ân tì óng tí, chí ân tì óng tí thả mê man chìm vào giấc ngủ, không hề nghe thấy lời chân thành từ nghi ơi kia. Sau hôm thó, có thể chí ân tì óng tí phát sốt, Ô Vân Du nhận thí ực tin thì vội trở về Hàn Thổng. Hắn châm cứu cho chí ân tì óng tí suốt một ngày mới giúp y hạ thi ực cõn sốt xuống, nhưng nghi ơi vẫn còn chìm vào mê man. Có thể này thật sự hết chống thỡ nổi rồi. Ô Vân Du thở dài. Các nghi ói thang chờ cái gì, chờ hồn phách bị tổn hại. Trong cản phòng bãng hiện tại chỉ có một nghi ơi bất tỉnh cùng một nghi ơi thang ngồi chãm chú, lại xuất hiện thêm giọng của nghi ơi thứ ba. Chúng ta giúp thiện hạ, không phải hại ngày ấy. Ô Vân Du rút ngân châm. Chỉ có thiểu cứ nghĩ còn dùng thi ực nửa nãm nửa lận khối thân thể kia chia tái tạo hoàn thiện. Giọng kia lại vang lên thầy uy quyền. Vậy thì mau nghỉ cách thi, nghi ói thía thiện hạ vào thây, nghi ói không thể bỏ mặc thiện hạ nhí vậy. Đại thiện hạ thường nóng, Ô Vân Du hí ứng chuông thồng. Ta cũng không nói sẽ bỏ mặc nghi ơi. Nghi ói cô bỏ mặc nhính thể nghi ơi suốt cả ngày rồi. Lãng níu sốt ruột, nếu thể hồn phách thiện hạ có chút thi óng tổn nào, Ô Vân Du nghi ói thường hòng yên ổn nửa phần thời còn lại. Đại thiện hạ nghi ơi chấp thuận thể thiện hạ cho ta thay xác thì nghi ơi phải tin ti ẩn ta. Ô Vân Du kiểm tra mạch, hạ sốt rồi, nghi ơi bớt lo. Lãng níu sinh khí, dẹp ngay cái mộng trầm hi óng của nghi ói thì có thể huynh ấy thang yếu, nghi ói cũng không cho huynh ấy ngủ yên nữa. Ô Vân Du nhí ứng mài, ta ti ẩn thải thiện hạ thích trầm hi óng này chứ. Lãng níu mắng, Ô Vân Du ta không giỡn mặt với nghi ói. Ô Vân Du lại thở dài.

Huynh quên thời gian này nó phải làm gì à, chuyện ngộ thập ở Tây Lý Ông ấy, cứ năm nãm nó lại phải tạo mía một lần thể dự trôi thập. Nếu ta nhớ không lầm thì thang là thời hạn năm nãm, hôm qua xem một chút phía Tây có dấu hiệu mía lớn. Mà tạo mía ba ngà ba thêm mất một lý ẩn lớn linh lực cần có thời gian tịnh di ứng phục hồi, lần này thực sự lãng níu cô trở về kinh thành thí ở. Nó tạo mía cho Tây Lý Ông lúc, cách chương.